Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, Trảm Thi. Đây chính là cự đầu thực lực sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Một bên Quan Chiến Thiên Giác nghĩ cùng cô đồng thời phát ra sợ hãi thán phục. Tức rung động lại kinh dị, lại không muốn cứ thế mà đi, bởi vì loại này chiến đấu triệu năm khó gặp. Có thể vì bọn hắn chỉ rõ con đường phía trước. Tạc Long rất mạnh nha. Xem ra muốn báo thù không dễ dàng như vậy. Thôi, quân tử báo thù, muôn đời chưa muộn, luôn có cơ hội. Ngũ Sắc Tước nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu. Trong lòng kịch rất đủ. Oanh, một hồi cổ kim ít có đại chiến ở giới hải bên trong triển khai. Chấn động bát hoang lục hợp. Hai đại cự đầu vạn pháp đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời đánh giới hải sóng biển ngập trời, đại đạo phù văn xen lẫn, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, Thích Cận Thân chém giết, khéo léo, bản tọa am hiểu nhất cũng là một bộ này. Thân mã mắt tỏa huyết viêm, bắp thịt cả người như mạnh mẽ lão mộc nhô lên, khí huyết nổ vang như hồng trung, trên thân thể đại đạo hoa văn sáng chói chói mắt, mênh mông chiến ý gần như có thể phá vỡ càn khôn. Hắn giết đỏ cả mắt, cùng thất đầu quái đổ máu gần ngàn hiệp, đánh thiên băng địa liệt, thời gian giống như đảo lưu, tối tăm rậm rạp giới hải đều bị nhiễm lên một tầng màu máu. Giết, thất đầu quái đồng dạng cũng là như thế, con của nó bên trong đều là điên cuồng vẻ, cái này đến cái khác sinh linh theo nó từng cái đầu lâu chỗ mi tâm đi ra, đều là bị hắn thôn phệ cổ đại cường giả, lúc này nhao nhao hiển hiện ra. Chiến lực kinh thiên, thân mã bị oanh sát rút lui ra, trong miệng thốt ra máu đen, mạnh như hắn loại này không thể phá vỡ nhục thân, cũng vẫn là bị thương. Thất đầu quái, thôn phệ rất nhiều tiên vương, trong đó không thiếu cự đầu cường giả, chiến lực so bình thường cự đầu còn phải mạnh hơn mấy phần. Có thể xưng tiên vương đỉnh, nhiều người không tầm thường a. Thân mã hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lần này đại chiến tiêu hao rất lớn, nếu là đổi thành bình thường tiên vương, sợ là sớm đã bị hắn ép thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới, chắp vá lung tung thất đầu quái thực lực sẽ như thế mạnh. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết gọi người, ta cũng được. Chém, thân mã hét lớn, đầu ngón tay của hắn bắn nhanh ra một đạo sáng chói ánh kiếm. Bất quá cũng không phải là hướng thất đầu quái bổ tới, mà là chém về phía chính mình. Tê lạp một tiếng vang lên, trán của hắn phá vỡ một đường vết rách, máu tươi chảy cuồn cuộn, một đoàn mang theo huyết quang cục thịt xông lên tận trời, sau đó tại hư không hóa thành một đầu chân long. Ngay sau đó, cái này đến cái khác cục thịt bị thân mã chém ra, có tới 9 đám, chúng tại hư không hóa hình, không cần nói là hình tượng hay là khí thế, đều cùng thân mã giống nhau như đúc. Chúng không phải bình thường pháp thể, không phải là phân thân, mà là 9 bộ chân thân. Chém 9 môn, hóa 9 thi, không biết cùng tha hóa tự tại đại pháp so sánh ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc, chém không được cửa thứ 10. Ta có dự cảm, cái này sẽ thành đế con đường. Thân mã con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, so với phía trước càng cường đại, mà lại, mỗi chém xuống một môn, thương thế của hắn thuận tiện một phần, tự hồ chém xuống không phải là 9 môn, mà là bệnh trầm kha bệnh cũ, ta tại giết chóc bên trong chứa đựng, cũng như sáng sớm bên trong đóa hoa, một đạo chân thân trực tiếp xông về phía trước, từng đóa đại đạo hoa sen ở nó bên cạnh tỏa ra, vạn trượng ánh sáng sáng chói như lửa, khống chế chính mình, trưởng khống địch nhân. Một đạo khác chân thân lại có vẻ rất cẩn thận, cũng không trực tiếp hướng thất đầu quái đánh tới, mà là ở trong hư không câu khắc đại đạo trận văn, mượn nhờ giới hải lực lượng rào sát địch thủ, là lạ rất đáng yêu. Tại sao muốn giết quái quái? Trong đó một đạo chân thân phát ra trà âm, nhường người toàn thân ứa ra nổi da gà. Thế nhưng, nó hạ thủ hận nhất, trực tiếp tế trên thân hơn phân nửa tinh huyết, nhường cả phiến thiên địa đều bịt kín một tầng màu máu. Vạn linh cuối cùng cũng có vừa chết, mà có ít người chỉ là cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chín đạo chân thân, tính cách không giống nhau, có tiến bộ dũng mãnh, có cẩn thận, có chuyên hạ độc thủ. Trong lúc nhất thời, nơi đây khắp nơi đều là thân ảnh, có thân mã, chân thân, cũng có thất đầu quái thôn phệ linh thể, đánh giới hải cuồn cuộn, không ngừng vỡ ra cái khe lớn, nối tới nơi vĩnh hằng không biết, thân mã bản thể cũng xuất động. Vào giờ phút này, tương đương với 10 cái thân mã cộng đồng liên thủ, cả thế gian người nào có thể ngăn cản. Vô cùng vô tận đại đạo kiếp quang hạ xuống, liên tiếp đánh nát thất đầu quái 6 khỏa đầu lâu. Cái này, là cái gì thuật? Chỉ còn lại hình người đầu lâu phát ra tiếng kinh hãi. Dù là nó thôn phệ chư vương nguyên thần, học xong vô số tuyệt thế thần thông, nhưng bây giờ cũng mất đi hết thảy chiến ý. Thế gian có như thế kinh khủng thuật sao? Có thể hóa ra 9 đạo chiến lực giống nhau chân thân. Khí tức khí huyết cường độ đều như thế. Này thuật một màn, giống nhau tu vi phía dưới. Người nào có thể ngang hàng? Trảm thi thuật, thân mã bình thản mở miệng. Sau đó lại hỏi, nói đi. Lai lịch của ngươi, có gì có thể nói? Vô số kỷ nguyên phía trước, rơi vào hắc ám lồng giam, lẫn nhau thôn phệ nguyên thần. Ở trong đó du đãng vô tận tuế nguyệt, ngẫu nhiên phát hiện một lỗ hổng, liền vọt ra. Hình người đầu lâu lạnh lùng nói ra, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thân mã lại hỏi, hắc ám vĩnh hằng, ngày này cuối cùng cũng đến. Người rất mạnh, nhưng cũng đào thoát không được. Vừa dứt lời, hình người đầu lâu bên trên liền toát ra mãnh liệt đạo hỏa. Nguyên thần của nó tan rã, ở tan biến, ha ha, nghĩ giả chết thoát thân, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Thân mã phát ra cười lạnh một tiếng. Cảm giác của hắn sao mà linh mẫn. Cái kia tiêu tán nguyên thần chi hỏa bên trong cất giấu một tia ấn ký. Kia là tiên vương ấn ký. 10 triệu năm phía sau đạo này ấn ký còn biết khôi phục. Hắn nâng lên long chảo. Một cái liền đem nó trói buộc đi qua. Tìm kiếm trong đó tiên vương lạc ấn. Hống. Một đạo thất đầu quái hư ảnh điên cuồng gào thét. Muốn tiến vào thân mã thức hải bên trong. Tranh thủ một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, thân mã không có cho nó cơ hội này. Cốt tháp trực tiếp đem nó thu vào. Dung nhập thân tháp. Tại chỗ, thất đầu quái toàn bộ thân hình đều đang tan rã. Nó cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là nguyên thần tạo dựng. Theo chủ nguyên thần bị đánh giết, nó tự nhiên không thể nào dài lâu tồn thế. Đáng tiếc, không có tiên vương cốt. Thân mã thầm than một tiếng. Quay đầu nhìn về tiếp dẫn cổ điện đi tới. Có thể còn không có bước ra 3 bước. Hắn toàn bộ thân hình lại đột nhiên xuất hiện ngàn vạn đạo vết rách. Ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Phốc. Ngay sau đó, 9 bộ chân thân ầm ầm tan rã. Hóa thành từng đoàn huyết tinh. Trong hư không chìm chìm nổi nổi. Ta liền biết, này thuật giá quá lớn. Phốc. Thân mã lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt biến trắng bệch. Tứ chi mềm nhũn. Trực tiếp rơi xuống vào giới hải bên trong. Thu. 9 đám huyết tinh vạch phá bầu trời. Trực tiếp chui vào thân mã trong cơ thể. Mới để cho khí tức của hắn cường thịnh mấy phần. Miễn cưỡng về thở ra một hơi. Không đến mức chìm vào giới hải. Nơi xa. Ngũ sắc tước thấy chiến đấu kết thúc. Vội vàng điều khiển màu đen cổ thuyền hướng bên này vọt tới. Trên thực tế, nó cũng không phải là xuất từ đối với thân mã quan tâm. Mà là bởi vì giới hải nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Không có cường giả tương trợ. Nó rất khó đi ra ngoài. Một hướng khác, thiên giác nghĩ cùng cô còn chưa rời đi. Nhưng cũng không có đơn giản tiến lên. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem thân mã vị trí. Không biết đang suy nghĩ gì. Coi như các ngươi thức thời. Bằng không thì ta không ngại lại giết hai cái giúp trợ hứng. Thân mã liếc bọn hắn liếc mắt. Không còn quan tâm. Sau đó chuyên tâm khôi phục thương thế. Oanh. Vô tận dáng lành dâng trào. Bốn phương tám hướng nguyên khí tụ đến. Đem hắn bao khỏa. Lấp đầy thương thế của hắn. Lần này. Hắn sử dụng ra vẫn còn tư tưởng bên trong cấm kỵ chi thuật. Chém ra 9 đạo chân thân. nhưng cũng lệnh tự thân bản nguyên nhận tổn thương cực lớn. Hắn toàn thân nhuốm máu, vết rách dày đặc, trong cơ thể chín môn cũng là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Vui mừng chính là, cửa thứ 10 cũng không gặp nạn, liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu tinh túy chữa trị hắn thương tích. Đại đạo ký hiệu trong hư không tỏa ra, vô tận điềm lành bao quanh thân mã chảy xuôi, khí tức của hắn càng phát ra cường đại. Sau 3 ngày, hết thảy dị tượng đều biến mất, thân mã ho ra một ngụm máu đen, bức ra xâm nhập trong cơ thể hắc ám vật chất, khí sắc đỏ hồng rất nhiều. Bất quá, hắn đạo tổn thương còn chưa triệt để chữa trị, còn cần thời gian chậm rãi điều trị. Soạt, mất đi phù văn phòng hộ tiếp dẫn cổ điện lúc này đã rơi vào giới hải. Thân mã duỗi ra long chảo nhẹ nhàng chụp tới, liền đưa nó trói buộc đi ra. Tiếp dẫn cổ điện rất lớn, theo tòa núi nhỏ, toàn thân đều là từ không biết tên thần kim rèn đúc mà thành. Hiện ra thần thánh hào quang, nguyên bản nồng đậm hắc ám khí tức đã giảm đi, khôi phục nó lúc đầu mặt mũi. Trên vách tường khắc đầy một vài bức tường thụy đồ, có chân long chân phượng kịch châu, có thần hạc bay lượn mây xanh, có cửu sắc lộc cúng bái thương thiên. Sinh động như thật, đẹp không sao tả xiết. Thân mã mở ra 5 màu mắt, nhìn chằm chằm cổ điện nội bộ, lại hơi liếc nhìn bốn phía, phát hiện phía trước cái kia đạo nồng đậm hắc ám bản nguyên vết rách đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong truyền thuyết hắc ám lồng giam cũng không còn thấy. Tiếp dẫn, chấm ngoặc kép, thân mã thì thầm, phỏng đoán hai chữ này hàm nghĩa. Sau đó nâng cổ điện bước ra một bước, leo lên một bên màu đen cổ thuyền, một cái chắp vá quái. Người cũng đánh gian nan như vậy, không thể làm như vậy được, còn cần thật tốt tu luyện. Gặp một lần thân mã lên thuyền, ngũ sắc tước đạp lên yêu nhã chim bước, như là một cái lão luyện thành thục trưởng già. Lời nói thấm thía nhắc nhở nói, xác thực còn cần cố gắng tu luyện. Thân mã trịnh trọng nhẹ gật đầu, dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, vậy kế tiếp hành trình liền dựa vào ngươi hộ tống. Khụ khụ, thiên tướng hàng chức trách lớn tại đây rồng vậy, trước phải khổ nó tâm trí, cực nó gân cốt, đói nó thân thể ra, khốn cùng nó thân, đi lướt nhẹ qua loạn nó gây nên, tăng thêm nó không thể. Lữ trình bên trong gian nan hiểm trở đối với ngươi mà nói cũng là một loại ma luyện. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Ngũ sắc tước mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khích lệ nói. Ngươi liền kéo đi, thân mã trợn nhìn nó liếc mắt. Cái này vài vạn năm ở chung xuống tới, hắn đối với cái này tặc chim hiểu rất rõ. Kỹ năng toàn điểm ở tốc độ cùng miệng pháo bên trên. Còn đặc biệt yêu giả bộ cao nhân, chính là chiến lực nước một chút. Hừ, bản tước nói, đều lời từ đáy lòng. Đáng tiếc ngày nay long tâm không cổ a, ngũ sắc tước xoay người. Lắc đầu, chậm rãi hướng tiếp dẫn cổ điện đi tới. Nó đối với cái này cọc sự vật hay là thật cảm thấy hứng thú. Nó là thế nào sống đến loạn cổ thời đại? Ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Thân mã âm thầm nói nhỏ. Vì cái này tặc chim tương lai cảm thấy lo lắng. Không biết xào nấu nướng loại nào phương thức ăn ngon chút. Nghĩ đến cái này, thân mã quả thực có chút đói. Hắn nhìn qua ngũ sắc tước bóng lưng, nuốt một ngụm nước bọt, thì thầm nói thôi. Xem như nửa cái bằng hữu, thả nó một ngựa. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ngàn tỷ dặm bên ngoài đứng sững hai thân ảnh. Trong thần sắc nhiều vẻ thất vọng, thiên giác nghĩ không phải là con kiến, mà là sinh vật hình người. Cô thuộc về côn trùng, không có mấy lượng thịt. Đáng tiếc, không chừng trên người bọn họ mang theo thịt cùng rượu. Một đạo linh quang ở trong thức hải của hắn lóe qua. Hắn chỉnh ngay ngắn trên người áo bào đen, đi đến bong tàu phía trước, cao giọng hô, gặp gỡ chính là có duyên phận. Hai vị, không bằng lên thuyền cùng uống một chén. Âm thanh ầm ầm, đinh tai nhức óc, nhượng bình tĩnh giới hải lay động lên vạn trọng sóng lớn. Rất có cảm giác áp bách. Thiên giác nghĩ cùng cô liếc nhau một cái, trong mắt đều xuất hiện vẻ kiêng dè, mười phần cảnh giác. Bất quá, bọn hắn đã lựa chọn tại chiến đấu kết thúc phía sau vẫn giữ ở chỗ này. Không phải liền là vì chấm dứt thức thân mã tôn này cự đầu sao? Do dự sau khi bọn hắn hay là hướng phía cổ thuyền bay đi. Hàn Xá đơn sơ, mong rằng hai vị đạo hữu nhiều hơn bao hàm. Thân mã đem hai người nghênh vào tiếp dẫn cổ điện bên. Trong trung ương cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, mười phần tinh mỹ, mà lại, nơi này hết thảy hắc ám khí tức đều bị đuổi tản ra. Nhường cả tòa cổ điện lộ ra càng phát ra thần thánh tường hòa. Đạo huynh, khách khí, Thiên Giác nghĩ cùng cô kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể khoảng cách gần như vậy quan sát tòa này cổ sử bên trong ghi lại. Cấm kỵ cổ điện, mênh mông giới hải, chúng ta có thể gặp nhau, cũng coi là một loại duyên phận. Bản tọa thân mã, còn không biết hai vị xưng hô như thế nào. Thân mã cười nói, cổ thiên, cô ý vị thâm trường nhìn Thiên Giác nghĩ liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, thiên cổ. Thiên Giác nghĩ liếc cô liếc mắt. Trong thần sắc mang theo một tia mất tự nhiên. Cô, cổ thiên, Thiên Giác nghĩ, thiên cổ, chấm ngoặc kép, thân mã lập tức liền rõ ràng phía trước bọn hắn tại sao lại đánh lên. Nguyên lai là danh tự quá gần. Lên xung đột, thập hung đều là ngạo thế lẻ loi cường giả. Danh tự không chỉ là một cái ký hiệu, còn ký thác một cỗ vô địch tín niệm. Điên đảo tên của bọn hắn, sẽ bị coi là trắng trợn khiêu khích. Đối với bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, thân mã chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có tự tin, ở căn này trong đại điện, bất kỳ người nào cũng không dám đánh, ngoại trừ chính hắn. Trong điện, có một tòa khổng lồ đài cao, phía trên có khắc đủ loại phù văn, hư hư thực thực truyền tống trận, bất quá lúc này đều mất đi thần tính, không có thần năng, ngũ sắc tước ngay tại phía trên gõ gõ sờ sờ. Nghiên cứu trên đó hoa văn, thân mã coi đây là bàn, trói buộc đến phía trước nổ nát thần kim vách tường, bóp thành 5 cái cự đại ghế ngồi tròn, sau đó lại đem lôi đại tín từ trong quan tài đồng giải phong đi ra. Đây là lôi đại tín cùng ngũ sắc tước, thân mã giới thiệu nói, gặp qua hai vị tiền bối, ngũ sắc tước chỉnh ngay ngắn màu, một bộ lão luyện thành thục bộ dáng, cung kính nói. Lôi đại tín cũng là như thế, mười phần khách khí chào hỏi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, lại nhìn một chút thân mã, nói, lão đại, lần này có cái gì tốt ăn sao? Hắn vừa nói còn bên cạnh nuốt nước miếng, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Cái này mấy chục ngàn năm qua, hắn từng nhiều lần bị thân mã giải phong đi ra, nhấm nháp mỹ thực, có thập hung một trong kỳ lân, có ngao du thanh minh chim loan, cũng có chân tàng triệu năm rượu lâu năm. Chỉ dựa vào ăn, liền đem tu vi của hắn lần nữa đẩy hướng chí tôn cảnh. Sau đó lại bị thân mã chém xuống, lấy tên đẹp là vì rèn đúc mạnh nhất tiên cơ. Bất quá, đi qua trải qua dày vò, hắn căn cơ xác thực thật dày rất nhiều. So với thân mã lúc trước trúc cơ lúc còn phải mạnh hơn mấy phần. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Thân mã sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ gian dậy, sau đó lại trở mặt cười nói, lần này là cổ đạo hữu cùng thiên đạo bạn mời khách, còn không đa tạ bọn hắn, đa tạ hai vị tiền bối. Lôi đại tín ngẩn người, lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng hướng cổ thiên cùng thiên cổ nói lời cảm tạ. Không, không cần cảm ơn. Hai đại thập hung cấp đại cao thủ lúc này thần sắc rất mất tự nhiên. Khóe miệng hơi run rẩy, cảm giác rơi trong hố. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.